Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 573, Thời Đại Thay Đổi, Góc Truyện audio.com. Vương Đạo Viễn muốn chính là chân dài hoàng tử nhất mạch tu sĩ. Cùng ba đại tông môn cứng đối cứng, có thể không tưởng tự mình xuất thủ, cùng Triệu gia kim đan dốc sức liều mạng. Liền chân dài hoàng tử cái kia đầu óc thiếu cây dây cung đức tính. Nếu là chính mình chảm sát mấy cái kim đan tu sĩ, nói không chừng hắn hội phóng qua ba đại tông môn, dốc sức liều mạng tới tìm chính mình phiền toái. Hiện tại trong tay có con tin, có thể cùng hai gã khác kim đan tu sĩ thương lượng một chút. Song phương thôi chiến, thuận tiện lại kiếm điểm chỗ tốt. Đương nhiên này trọng thương hôn mê hồng bào tu sĩ, cũng phải xử lý một chút. Một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, lưu tại bên người quá không an toàn. Vương Đạo Viễn cầm ra vẫn tinh ngự hỏa hồ lô, dẫn xuất một luồng xích loan niết bàn hỏa, chú nhập hồng bào tu sĩ kinh mạch, vô căn hỏa tiếp xúc đến trong cơ thể hắn linh lực, liền lập tức hừng hực thiêu đốt đứng lên. Hồng bào tu sĩ tại trong hôn mê, vẫn cứ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Vương Đạo Viễn có thể không tưởng đem hắn chết cháy, lập tức ngăn chặn hỏa diễm. Chỉ tiêu hao hỏa thuộc tính linh lực, không tổn thương hắn nhục thân. Hắn lúc này lâm vào hôn mê bên trong, vô pháp điều khiển linh lực, không có chút nào chống cự chi lực. Thực nhanh, hắn trong kinh mạch linh lực bị đốt cháy sạch sẽ. Hỏa diễm tụ tập đến hắn đan điền bên trong, đem trong đan điền giật tán linh lực cũng toàn bộ đốt cháy rơi. Chỉ còn nhất khỏa kim đan. Hiện tại hắn căn bản vô pháp thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Theo trong kim đan rút ra linh lực, cũng sẽ trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt cháy không còn. Vương Đạo Viễn đem ngũ hành phục ma ấn áp tại hắn vùng đan điền, phòng ngừa hắn tự bảo kim đan. Kim đan sơ kỳ tu sĩ tự bảo kim đan uy lực, liền có thể trọng thương hắn. Càng miễn bàn này hồng bào tu sĩ là kim đan hậu kỳ. Như vậy gần khoảng cách tự bảo kim đan, rất khả năng đem hắn trực tiếp đưa đi. Hai người đấu pháp thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng động tĩnh cũng không nhỏ. Mặt khác hai vị Triệu gia tu sĩ đã sớm bị kinh động. Mười mấy hơi thở về sau, mai phục tại kim nhạn thành phía bắc kim đan tu sĩ liền chạy tới. Gia hỏa này cũng không phải cái gì hảo tính khí. Người chưa tới, Quý Thủy Thần Lôi tới trước, chỉ thấy một cái đường kính tam thốn trái phải thủy lam sắc linh khí đoàn xuất hiện tại tây bắc phương hướng hơn trăm dặm bên ngoài. Cũng nhanh chóng hướng Vương Đạo Viễn bên này phi tới. Này nho nhỏ linh lực đoàn bên trong, hàm chứa tràn đầy linh lực. Quý Thủy Thần Lôi uy danh ai không biết. Triệu gia liền dựa Quý Thủy Thần Lôi, đem Tống Ngụy hai quốc ấn trên mặt đất trà đạp mấy ngàn năm. Vương Đạo Viễn theo ngũ hành phục ma ấn bên trong phân ly ra bạch hổ nhận, thi triển kiếm ảnh thần quang thuật. Ba đạo kiếm ảnh bay ra, nghênh hướng Quý Thủy Thần Lôi. Kiếm ảnh cùng Quý Thủy Thần Lôi tại khoảng cách Vương Đạo Viễn hơn 50 dặm chỗ va chạm. Quý Thủy Thần Lôi nghiền nát, ba đạo kiếm ảnh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bạo tạc dư ba tịch quyển ra tới. Này dư ba phạm vi bên trong nếu là có tử phủ tu sĩ tại, chỉ sợ lúc này dĩ nhiên thân tử. Vương Đạo Viễn theo ngũ hành phục ma ấn bên trong phân ly ra huyền vũ thuẫn, ngăn cản bạo tạc dư ba. Chính hắn đảo là không sợ này bạo tạc dư ba, nhưng con tin khiêng không trụ. Sau đó, hắn đem tổn thất ba đạo kiếm ảnh bổ tề. Này một phát Quý Thủy Thần Lôi, uy lực so với hắn dùng bạch hổ nhận một kích toàn lực, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Quý Thủy Thần Lôi thế nhưng có thể đánh liên phát, thì pháp tốc độ cũng hơn xa bình thường pháp thuật. Nếu là tiếp tục dùng kiếm ảnh đi liều Quý Thủy Thần Lôi, Vương Đạo Viễn thật đúng là chiếm không đến tiện nghi. Một tiếng hét to vang lên. Vương gia tiểu nhi, nhanh phóng Lăng Viêm. Người này tên là Lăng Viêm, cũng hẳn là Triệu gia người, cùng chân dài hoàng tử cùng thế hệ. Vương Đạo Viễn cười nói, Đạo hữu vẫn là cẩn thận một chút. Triệu Lăng Viêm hôn mê bất tỉnh. Trong cơ thể linh lực bị ta rút sạch. Có thể là không có mảy may chống cự chi lực. Triệu gia quý thủy thần lôi uy lực tuyệt luân. Cũng đừng bị thương người trong nhà. Hơn nữa, ta tại hắn trong cơ thể lưu lại điểm thủ đoạn. Ta chết, hắn kim đan cũng sẽ lập tức vỡ vụn. Nhất danh thân mặc thủy lam sắc trường bào tu sĩ xuất hiện tại trăm dặm bên ngoài. Hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu nhân hèn hạ, người muốn như thế nào mới bằng lòng phóng qua Lăng Vân? Vương Đạo Viễn chất vấn. Ta đảo là tưởng hỏi một chút các ngươi. Như thế nào mới bằng lòng không tìm ta phiền toái? Áo lam tu sĩ cười lạnh nói. Ngươi đối với bệ hạ bất kính. Bệ hạ cho ngươi lập công chuộc tội cơ hội. Ngươi lại không biết quý trọng. Ngược lại cãi lời thánh mệnh. Chúng ta phụng chỉ trinh phạt nghịch tặc. Như tưởng mạng sống. Liền mang theo thuộc hạ tu sĩ. Tiến đến tiến đánh U Minh Tông Sơn Môn. Nếu là lập được đại công. Bệ hạ nhân đức. Nói không chừng còn hội cho ngươi một chút phong thưởng. Gia hỏa này râu phát bạc trắng. Một bộ thọ nguyên không nhiều bộ dạng. Nhưng trên mặt vẫn là mang theo một cổ coi rẻ chúng sinh ngạo khí. Hắn hẳn là năm đó lưu lại lão bối kim đan. Còn đắm chìm tại Triệu gia huy hoàng thời đại trong mộng đẹp. Không biết này thiên đã thay đổi. Vương Đạo Viễn khinh thường nói. Ta đem các ngươi ba cái kim đan toàn bộ chảm sát. Lại san bằng Quy Nguyên kiếm tông. Sau đó, mang theo dưới trướng tu sĩ hướng nam. Ngăn chặn Vạn Xuyên Hà Cốc. Lâm Hải Châu bên kia trợ giúp qua không tới. Chân dài hoàng tử liền thành trong hũ chi con ba ba. Hắn cho rằng ta có tội. Chỉ muốn có thể làm thịt hắn. Ta chẳng phải không có tội ư. Đạo hữu tỉnh a, thời đại thay đổi. Triệu gia vong quốc đã 500 năm. Áo lam tu sĩ đầy mặt vẻ giận dữ. Gầm lên một tiếng. Chấm. Loạn thần tặc tử. Lại dám nói ra như thế vô quân vô phụ chi ngôn. Dứt lời. Trong tay bắt đầu ngưng tụ quý thủy thần lôi. Vương Đạo Viễn 10 đạo kiếm ảnh cũng chuẩn bị hào. Tùy thời có thể công hướng này lão gia hỏa. Chính tây phương hướng lại có nhất danh tu sĩ phi tới. Trong miệng hô. Vương Tiểu Hữu, nhị ca hãy khoan động thủ. Người này thân mặc bạch sắc trường bào. Râu phát bạc trắng. Chỉ là giữ lại râu dài. Khuôn mặt tương đối cùng thiện. Hắn lập tức áo lam tu sĩ trước người. Nói ra, nhị ca bớt giận. Đừng bị thương đến Lăng Viêm. Sau đó, lại đối Vương Đạo Viễn nói ra. Vương Tiểu Hữu, ngày xưa ta cùng với Ngọc Tuyền Đạo Hữu đã từng kề vai chiến đấu. Mặc dù qua mấy trăm năm, nhưng là tội gì việc binh đao gặp nhau. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng. Vương gia không nợ Triệu gia. Nhưng là không tưởng cùng Triệu gia vì địch. Ta chẳng muốn quản chân dài hoàng tử sự tình. Các ngươi càng muốn tiến đánh ta Vương gia chủ ý. Này là các ngươi chính mình tìm việc. Ta chỉ là bảo vệ lãnh thổ thôi. Áo lam tu sĩ còn tưởng động thủ. Râu dài tu sĩ lập tức ngăn lại. Bồi cười nói. Tiểu hữu hiểu lầm. Chúng ta chỉ là tưởng lần nữa cùng Vương gia kề vai chiến đấu. Bình định phản nghịch, Vương gia cũng có thể tái hiện Ngọc Tuyền Đạo Hữu lúc huy hoàng. Vương Đạo Viễn vẻ mặt khinh thường. Thật có lỗi, ta Vương gia hiện tại so tổ tiên tại lúc càng huy hoàng. Mặc dù Triệu thị phục quốc, Vương gia không có chút nào chỗ tốt. Ngược lại sẽ bị chân dài hoàng tử ghi hận. Ai sẽ đi lấy mạng làm loại này thâm hụt tiền mua bán? Đừng nhìn các ngươi hai người. Ta tùy thời có thể gọi mấy cái giúp đỡ qua tới. Chảm sát các ngươi hai vị còn không thành vấn đề. Áo lam tu sĩ giận dữ hét. Tiểu nhi cuồng vọng. Hãy bớt xàm ngôn đi. Ta đã cho sư tôn Lôi Viêm chân nhân truyền tin. Hắn mấy ngày về sau sẽ qua tới. Lấy hắn nửa bước nguyên anh tu vi. Sát các ngươi Triệu gia 10 cái 8 cái kim đan. Hẳn là không thành vấn đề. Không biết, Triệu gia còn mấy cái kim đan. Có đủ hay không hắn lão nhân ra hoạt động gân cốt. Nghe xong Lôi Viêm chân nhân danh hào, áo lam tu sĩ lúc ấy liền tỉnh táo xuống tới. Lôi Viêm chân nhân có thể là nổi danh bao che khuyết điểm. Đã từng có một cái sư điệt chết ở Nam Hoang. Hắn liền tự mình đi Nam Hoang trảm sát nhiều danh kim đan ma tu. Này sự tình tại toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới truyền lưu rất rộng. Triệu gia tự nhiên cũng có nghe thấy. Nếu giết hắn đồ đệ, cái kia Triệu gia phải chết nhiều ít kim đan mới có thể dẹp loạn hắn lửa giận. Dâu dài tu sĩ vội vàng bồi cười nói. Lần này là chúng ta có nhiều đắc tội. Còn thỉnh tiểu hữu thứ lỗi. Không biết, tiểu hữu muốn như thế nào mới có thể phóng qua Lăng Viêm. Lăng Viêm phụ thân cùng nhà ngươi lão tổ cũng có giao tình. Cũng xem như thế giao. Chớ bị thương hai nhà tình cảm. Vương Đạo Viễn đáp, chỉ cần Triệu gia thế lực không tiến vào ta địa bàn. Tùy tiện các ngươi thế nào náo, ta đều sẽ không quản. Nếu là các ngươi lại xâm nhập ta địa bàn, cái kia liền chớ trách ta không niệm hương hòa tình. Sát mấy cái Triệu gia kim đan tranh công. Còn có, ta lần này tổn thất hơn 1000 chỉ nhị giai trung phẩm truy hồn ong. Kim Nhạn Thành bên kia cũng tổn thất không nhỏ. Còn có, này kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tổng không thể cầm linh thạch tới chuộc a. Áo lam tu sĩ cầm ra một cái túi chữ vật. Việc này lão hủ có thể làm chủ. Chúng ta lập tức rút lui ra vương gia địa bàn. Này trong túi chữ vật là 500 khối thượng phẩm linh thạch. Xem như chúng ta bồi thường. Bên trong còn có một chương địa đồ. Ghi lại thiên trảm sơn mạch phạm vi bên trong mấy cái khoáng mạch. Liền tính là tiền chuộc. Vương gia tình huống lão hủ cũng có biết một hai. Thiếu nhất đúng là tài liệu luyện khí. Đối vương gia mà nói. Này khoáng mạch đồ so cái gì đồ vật đều trọng yếu. Không biết, tiểu hữu định như thế nào? Cách chương.